Ra sân bay, Maniker nghĩ đến sẽ có một chiếc xe hơi xa hoa đang chờ nàng, ai ngờ lại là một chiếc xe taxi màu vàng. Jack tiên sinh, anh không lái xe đến sao? Maniker rất nghi hoặc, lẽ ra chính mình gọi điện thoại cho đối phương, lòng cũng là tràn đầy kỳ vọng hắn có thể lái xe tới đón mình, ai ngờ chờ ở cửa lại là một chiếc xe taxi, đây thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười. Ta không có xe. Hướng Nhật rất thành khẩn nói lời nói thật. Vẻ mặt Maniker càng cổ quái, bởi vì đã từng cùng Thư Dĩnh nói chuyện với nhau, nghe bạn gái của vị Jack tiên sinh này nói qua, bạn trai của nàng rất có tiền, như thế nào hiện tại lại ngay cả một chiếc xe cũng không mua được. Ngồi xe taxi, cô không ngại chứ? Hướng Nhật cũng rất ngượng ngùng, xem vẻ mặt của Maniker, rõ là cho rằng mình có xe đem tới đón, nào ngờ lại là taxi, loại tình huống này thật sự rất xấu hổ. Đương nhiên, dù sao thân là một người có chức vụ cao của một công ty lớn, Maniker rất nhanh khôi phục thần sắc tự nhiên. Hơn nữa, nàng cũng không phải ghét bỏ việc ngồi xe taxi, chỉ là có chút ngạc nhiên nam nhân tại sao lại không có xe mà thôi. Cô nghĩ muốn tới nơi nào trước? Ngồi vào trong xe taxi, Hướng Nhật hỏi Maniker, ta đã đặt một cái phòng ở khách sạn Trung Thiên rồi. Vậy đi cao ốc Trung Thiên. Khách sạn Trung Thiên ở ngay tại bên trong cao ốc Trung Thiên, cũng là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở Bắc Hải. Hướng Nhật không lý do gì không biết. Maniker đặt trước chính là một gian phòng VIP trong khách sạn. Nhân viên phục vụ rất khách khí dẫn nàng tới tận trước cửa phòng, khom người một cái, lại lui xuống. Tiến vào phòng, Maniker cuối cùng tháo xuống cặp kính mắt to lớn như vầng thái dương. Hướng Nhật bị hoảng sợ, tháo xuống kính mắt Maniker không còn có gì che lấp. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Không phải bởi vì nàng là người da trắng, mà là cái loại tái nhợt không có huyết sắc. Hai đôi mắt cũng lõm vào thật sâu, mới hai ngày không gặp mà thôi, lại có thể biến thành một bộ dáng thế này ư? Hướng Nhật quan tâm hỏi han, Maniker tiểu thư, tinh thần cô tựa hồ có điều không tốt lắm. Ta cũng không biết vì cái gì, hai ngày này rõ ràng là ngủ rất đầy đủ, chỉ là xuống giường liền cảm giác toàn thân vô lực. Maniker xoa nhẹ huyệt thái dương, Jack tiên sinh, bộ dáng hiện tại của ta có phải rất khủng bố hay không? Quả thật có chút khủng bố, Hướng Nhật thầm nghĩ. Khó trách cô nàng từ sân bay một đường ngồi xe trở về đều không có tháo kính mắt xuống. Nguyên lai là vì sợ bộ dáng của mình hù dọa đến khác. Cô thiếu máu sao, Maniker tiểu thư? Ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, không có bệnh thiếu máu. Nhưng thầy thuốc nói ta mất máu quá nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Maniker có chút khó có thể mở miệng. Dù sao một nữ nhân nói chính mình vô duyên vô cớ mất máu quá nhiều, dễ làm cho người ta liên tưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của nữ nhân mỗi tháng một lần. Hướng Nhật cũng nghĩ tới điểm này, vừa muốn khuyên bảo có thể qua hai ngày thì tốt rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bị một địa phương trên cổ Maniker hấp dẫn, đó là một cái lỗ thủng thật nhỏ giống cỡ như lỗ kim bình thường, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được. Hướng Nhật ánh mắt lập tức trở nên thận trọng, Maniker tiểu thư, ta nghĩ ta biết cô vì cái gì lại biến thành như vậy rồi. Thật vậy chăng? Maniker kinh hỉ nhìn Hướng Nhật. Tình huống của mình chính cô ta rõ ràng nhất. Căn bản là không phải bởi vì cái nguyên nhân kia mỗi tháng tới một lần. Sau khi trải qua sự kiện lần trước gặp được ác quỷ, trong lòng của nàng đối với người nào đó càng ôm thêm một loại kính nể mãnh liệt. Cho nên lần này bởi vì việc công đến Bắc Hải, cũng thuận tiện muốn cho vị đại sư Jack này giúp nàng nhìn xem. Rốt cuộc là cái nguyên nhân gì làm cho chính mình biến thành bộ dáng như quỷ như hiện tại? Cô có gương hay không? Hướng Nhật hỏi. Maniker tùy tiện từ trong cái túi xách tay của mình lấy ra một cái gương nhỏ tinh xảo, phỏng chừng là nàng bình thường dùng để trang điểm ở trong công ty, chiếu vào bên trái cái cổ của cô. Hừ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng Maniker vẫn làm theo phân phó của nam nhân, cẩn thận soi một chút. Không có vật gì hết à? Nàng còn tưởng rằng Hướng Nhật là muốn làm cho nàng nhìn thấy được cái gì đó. Xem cái lỗ kim kia. Hướng Nhật chỉ vào vị trí lỗ kim nói. Maniker cũng phát hiện ra, lấy tay sờ sờ, căn bản không cảm giác được chỗ đó có cái gì bất đồng, nhưng có một cái lỗ kim quả thật không sai. Thật bất hạnh nói cho cô biết, cô đã bị quỷ hút máu quấn lấy thân rồi. Hướng Nhật nói chuyện có chút giật gân, nhưng quả thật đã hù dọa cái nữ nhân gợi cảm phong kiến mê tin này suýt chết khiếp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, nghe lén trong thang máy quỷ hút máu sao? Mani cơ sợ tới mức thét một tiếng chói tai, đột nhiên nhảy dựng lên, gắt gao quấn lên thân thể Hướng Nhật. Hai cái khối tròn chính mềm mại cực đại không ngừng ma sát cánh tay nam nhân, rách tiên sinh, anh nhất định phải cứu ta. Cảm thụ được hai khối thịt đè xuống cánh tay của mình sảng khoái giống như đặt ở trên bông, Hướng Nhật có chút nói không nên lời. Cô gái Tây Dương này chính là nữ cường nhân hô phong hoán vũ của một đại công ty hay sao? Như thế nào cảm giác giống như một tiểu hài? Tử nghe xong chuyện ma quỷ liền sợ tới mức hướng trong lòng người lớn chui vào thế này. Liếc mắt nhìn một cái, không nghĩ tới lại xuyên thấu qua cổ áo ti, xớt màu trắng của đối phương, nhìn thấy được cái rãnh bên trong thật sâu như vực Mariana. Tiếp đó bên cạnh cái vực là hai tòa nhũ phong rất vểnh và cao chót vót. Thật lớn, thật trắng. Hướng Nhật trong lòng nổi lên ý nghĩ dâm đãng, nếu cô gái Tây Dương này sợ hãi như vậy, chính mình có cần phải lấy việc này áp chế nàng đưa ra cái yêu cầu gì hay không? Tỷ như lấy thân thể của nàng làm điều kiện trao đổi để mình trợ giúp nàng chẳng hạn. Dù sao hiện tại là ở trong khách sạn, cũng không có người khác ở đây, vừa lúc thích hợp làm chuyện xấu. Hướng Nhật rất vô sỉ nghĩ, nhưng mà ở mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra xấu xa như vậy. Rất đứng đắn nói, yên tâm đi, Mani cơ tiểu thư, có ta ở đây. Quỷ hút máu sẽ không thương tổn được cô. Cảm ơn anh, Jack tiên sinh. Mani cơ cảm thấy an tâm một chút. Nhớ tới chuyện tình lần trước nam nhân giúp mình đuổi đi ác quỷ cũng chỉ là trong nháy mắt. Vậy đối phó với quỷ hút máu lần này cũng nhất định sẽ rất đơn giản mới đúng. Mới vừa muốn hỏi nam nhân đối phó như thế nào, đột nhiên lại phát hiện đối phương trộm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Mani cơ cúi đầu. Nhìn thấy cảnh xuân của mình tiết ra ngoài còn không biết, cũng không biết bị đối phương thấy được bao nhiêu, vội vã buông ra cánh tay nam nhân, đem ngực áo che đậy kỹ càng. Nhận thấy được hành động lang sói của mình bị đối phương phát hiện, Hướng Nhật rất xấu hổ rời đi lực chú ý. Đúng rồi, Mani cơ tiểu thư, hai ngày này cô có đi đến cái địa phương kỳ quái nào hay không? Không có, ta đều là ở trong công ty. Khi hết giờ làm mới trở về nhà. Biết nam nhân đang hỏi chính mình có thể là tới địa phương nào đó trêu chọc đến quỷ hút máu, Mani cơ rất nghiêm túc trả lời, lại dùng cái gương nhỏ chiếu lên cái cổ của mình, vuốt ve cái lỗ thủng nhỏ giống như lỗ kim. Rách tiên sinh, tại sao vết thương lại là như vậy? Ta nhớ rõ quỷ hút máu đều có răng nanh thật dài mà. Đó chính là tưởng tượng của mấy đạo diễn ở trên TV thôi. Hướng Nhật cắt ngang lời nói của đối phương. Kỳ thật, nói bọn họ là quỷ hút máu cũng không chính xác. Bọn họ cũng là người, chỉ là có chút năng lực đặc thù. Chính là có thể ở trên cổ người khác tạo ra một cái lỗ nhỏ như vậy, sau đó hút máu cơ thể người. Chẳng qua làm cho ta kỳ quái chính là, bình thường bọn họ chỉ hút máu nam giới, hẳn là sẽ không đối với máu của phụ nữ cảm thấy hứng thú mới đúng. Hướng Nhật nghĩ không ra, bởi vì ông anh vợ mặt trắng đã từng nói qua với hắn điểm này, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Quỷ hút máu cũng là người sao? Mani cơ bị lời nói của Hướng Nhật làm cho khiếp sợ rồi, có lẽ là nhất thời còn không cách nào chấp nhận được. Đối với người mê tín như nàng mà nói, quả thật không còn cách nào tưởng tượng được sự thật ma quỷ thực ra là nhân loại. Vậy bọn họ như thế nào lại? Cô muốn hỏi vì cái gì lại xuống tay với đồng bào nhân loại đúng không? Hướng Nhật đoán theo ngữ khí của Mani cơ, rồi ra vẻ thần bí sâu xa nói. Đây chính là bọn họ vì cái gì là quỷ hút máu mà khác với chúng ta là người. Về quỷ hút máu cũng là thuộc một loại dị năng giả. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không giải thích nhiều như vậy. Lại nhìn thời gian, đã không còn sớm, vội cáo từ nói. Xin lỗi, Mani cơ tiểu thư. Ta cũng nên đi, còn phải quay về trường học đi học. Jack tiên sinh vẫn là học sinh sao? Mani cơ rất ngạc nhiên, ngay sau đó lại khẩn trương đứng lên. Anh hiện tại muốn đi sao? Vừa lúc ta cũng không có việc gì, có thể cùng đi với anh đến trường học được không? Ngàn vạn lần đừng. Hướng Nhật vội vàng ngăn cản xúc động của đối phương. Xem trên mặt của nữ nhân mê tín này vẫn mang nét sợ hãi. Hướng Nhật biết nàng đang lo lắng quỷ hút máu sẽ tìm đến nàng, nhưng mình không thể mang cô nàng theo được. Bởi vì ở trường học không chỉ có vài vị đại tiểu thư ở đó, còn có Hướng mẫu với quyền uy tuyệt đối. Mình đi ra ngoài quay về trường học liền mang theo một mỹ nữ gợi cảm, đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra một phen phong ba. Hướng Nhật cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, Hướng Nhật hắn cũng không phải là thấy chết mà không cứu. Theo lời nói của Mani Cơ hắn cũng nghe ra, mỗi lần đều ngủ thật sự đầy đủ, nhưng khi rời giường liền cảm giác toàn thân vô lực. Đây khẳng định là quỷ hút máu kia thừa dịp nàng khi ngủ mới hút máu của nàng. Làm như vậy thật là tốt, còn có thể thần không biết quỷ không hay. Cho nên Hướng Nhật cho dù hiện tại lưu lại cũng vô dụng. Vì vậy lúc này quỷ hút máu căn bản không có khả năng tìm tới cửa. Để tránh nữ nhân mê tín này tiếp tục quấn quýt lấy mình, Hướng Nhật liền tìm cách an ủi cũng như giải thích cho nàng ta hiểu, lại đáp ứng ban đêm sẽ đến, lúc này mới thoát khỏi mà đi. Ra khỏi khách sạn Trung Thiên, Hướng Nhật chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Đối với tòa nhà cao mấy chục này, cũng chỉ có phương pháp này là nhanh nhất. Đương nhiên, Hướng Nhật còn có thể lựa chọn một loại phương thức nhanh hơn khác để xuống lầu. Chỉ cần hắn không sợ bị bại lộ sức mạnh không thuộc về nhân loại, từ ngoài cửa sổ trực tiếp nhảy xuống dưới. Cửa thang máy mở ra, bên trong không có một bóng người. Hướng Nhật đi vào, vừa muốn ấn xuống cái nút, một nữ nhân vội vàng chạy tới, đem cánh cửa dừng lại, sau đó không nói một tiếng đi vào. Hướng Nhật nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đó là một nữ nhân cực kỳ lãnh diễm, bộ dạng rất đẹp, nhất là môi của nàng tô son màu đỏ giống nhau máu tươi. Từ bề ngoài nhìn không ra là người nước nào, tóc màu đen, ánh mắt tuy rằng cũng là màu đen, nhưng mà lại mang theo một tia màu đỏ di động, làm cho người ta cảm giác rất quỷ dị lạnh xương sống. Hướng Nhật trong lòng vừa động, môi đỏ mọng của đối phương làm cho hắn liên tưởng đến cái gì. Để tránh đả thảo kinh xà, hắn tựa đầu hướng một bên, như là đang nghiên cứu cấu tạo hình dạng vách tường của thang máy. Thang máy đang không ngừng hạ xuống, lãnh diễm nữ nhân lại thủy chung chưa từng di chuyển chút nào, từ lúc vào, liền vẫn duy trì tư thế hai tay ôm khuỷu tay. Nếu không phải Hướng Nhật xác định đối phương là một người sống, có lẽ sẽ cho rằng nàng ta là một bức tượng điêu khắc. Sau khi xuống được mấy tầng, thang máy lại ngừng lại, là có người cũng chuẩn bị vào đi trong thang máy này. Lúc này người vào là một tráng hán thân cao trên hai thước, như là một con lai, để một cái kiểu tóc hối cua, cơ bắp toàn thân nổi lên, ngay cả tây trang mặc ở bên ngoài cũng che lấp không được, toàn thân đều chảy xuôi một loại chữ cường tráng mạnh mẽ. Tráng hán sau khi vào, nhìn thoáng qua lãnh diễm nữ nhân bên cạnh, lãnh diễm nữ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, hơi hơi co rụt thân thể một chút. Tráng hán nhếch miệng cười, từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, bỏ đi đầu lọc, nói với Hướng Nhật từ đầu đến giờ vẫn rửa sát vào một bên, xin lỗi, tôi có thể mượn ngài cái bật lửa được không? Hà, Hướng Nhật sửng sốt, thật không phải bởi vì đối phương dùng tiếng Pháp để nói với hắn, mà là tráng hán này tiếng nói chuyện lại hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài bạo lực của hắn, thật sự là thân sĩ đến không thể thân sĩ hơn, thế cho nên Hướng Nhật nhất thời đã quên trả lời như thế nào. Tráng hán có thể nghĩ đến Hướng Nhật nghe không hiểu tiếng Pháp, lại đổi thành tiếng Anh, tiên sinh, có thể cho mượn cái bật lửa được không? Xin lỗi, ta không hút thuốc lá. Hướng Nhật cũng dùng tiếng Anh trả lời, hắn rất kỳ quái, người này rõ ràng biết nói tiếng Anh, như thế nào ngay từ đầu cũng không dùng ngôn ngữ quốc tế thông dụng này nói với mình, cố tình dùng pháp ngữ. Làm phiền rồi, tráng hán thu hồi điếu xì gà như là thì thào tự nói hoặc như là dùng pháp ngữ nói với nữ nhân lãnh diễm bên cạnh, hiện tại có thể yên tâm, hắn nghe không hiểu tiếng Pháp. Hướng Nhật ánh mắt hơi co rụt lại, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hóa ra tên tướng tá dọa người mới vừa rồi là thử mình có thể nghe hiểu tiếng Pháp hay không. May mắn mới vừa rồi sửng sốt một chút, làm cho người này nghĩ đến mình sẽ không biết. Tiếp theo lại lấy tiếng Anh thử, rõ ràng muốn càng thêm xác định chính mình có phải biết tiếng Pháp hay không. Mà cần làm cẩn thận như vậy, vậy kế tiếp khẳng định là có cái gì bí mật muốn nói. Hướng Nhật cảm thấy được tim mình đập có hơi tăng nhanh. Mặc dù nghe lén chuyện riêng của người ta cũng không phải là hành vi của một quân tử, nhưng Hướng Nhật cũng không có cái kiểu đạo đức sâu đậm như vậy. Huống chi, hắn cũng hoài nghi, người có thể đem cái nữ nhân gợi cảm mê tín kia biến thành một bộ dáng như ma quỷ, có thể chính là một trong hai người này. Bất quá, Hướng Nhật càng hoài nghi chính là người lãnh diễm nữ nhân kia, bởi vì môi nàng màu đỏ, cùng rất giống với một chủng tộc thần bí nào đó. Lưu Phi, chúng ta có nửa năm không gặp rồi đúng không? Có lẽ là hoàn toàn khẳng định Hướng Nhật bên cạnh nghe không hiểu mình đang nói cái gì. Tráng hán bộ dạng thoải mái mà nhìn lãnh diễm nữ nhân nói. Quả nhiên, tổ chức vẫn không dự định buông tha ta. Lãnh diễm nữ nhân cũng lấy tiếng Pháp nói chuyện, nhưng ngữ khí lại tràn ngập địch ý. Tráng hán như là không có nghe được địch ý của lãnh diễm nữ nhân. Bộ dạng thoải mái như trước, thậm chí có thể nói là có một chút không lo lắng kết quả trả về không thỏa đáng. Biểu tình của ngươi rất lãnh đạm, Lưu Phi, nói như thế nào đi nữa, trước kia chúng ta cũng là đồng bọn cùng nhau sóng vai chiến đấu qua. Lãnh diễm nữ nhân chào phúng một câu, bây giờ vẫn còn sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với tổ chức một lần nữa. Tráng hán vội vàng đáp, hơi có chút ý đồ khuyên bảo đối phương gia nhập tổ chức một lần nữa. Nếu ta nói không, ngươi sẽ xuống tay với ta có đúng không? Lãnh diễm nữ nhân không có chút ý tứ thỏa hiệp, lạnh giọng nói. Thật có lỗi, Lưu Phi, nếu không thể đem ngươi mang về, thì đổi tận giết tuyệt đúng không? Lãnh diễm nữ nhân tiếp nhận lời nói của tráng hán, trong giọng nói pha lẫn chút sợ hãi với giận dữ. Tráng hán thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng càng cuồng nhiệt nhiều hơn. Thủ đoạn làm việc của tổ chức luôn luôn là như thế này. Ta nghĩ ngươi cũng không phải không biết. Hừ. Lãnh diễm nữ nhân nhìn Hướng Nhật ở trong góc liếc mắt một cái. Lại chăm chú nhìn chằm chằm tráng hán nói. Ngươi cũng chớ quên, nam nhân này gặp qua ta. Nếu ta mất tích ở trong này, vạn nhất cảnh sát tìm được hắn, phiền toái của ngươi cũng không nhỏ. Chỉ là phiền toái mà thôi. Tráng hán lộ ra vẻ mặt rất khinh thường. Hơn nữa, ngươi cho là những người thường đó có thể đem ta thế nào sao? Về phần tiểu tử này, ta tin tưởng hắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngươi vẫn tự cao tự đại giống như là trước đây. Lãnh diễm nữ nhân lộ ra vẻ mặt châm chọc. Tuy nhiên nỗi lo lắng từ sâu trong đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng vẻ bình tĩnh này của nàng. Ngươi cũng bướng bỉnh giống như trước đây. Tráng hán nói. Tiếp theo lại thở dài. Lưu Phi, theo ta trở về đi. Ta không muốn xuống tay đối với đồng bọn ngày xưa. Ta cự tuyệt. Lãnh diễm nữ nhân trả lời thật sự kiên quyết. Ánh mắt tráng hán lập tức lạnh xuống. Được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, ta cũng hy vọng ngươi có thể chịu đựng được hậu quả khi phản bội tổ chức. Phản bội? Lãnh diễm nữ nhân tố chất thần kinh có chút cười rộ lên, trong giọng nói mang theo một chút tang thương. Lúc trước tổ chức nói với chúng ta như thế nào, chỉ cần muốn rời đi, bất cứ lúc nào đều có thể, bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Hơn nữa, ta đã vì tổ chức dốc sức 10 năm, chẳng lẽ hiện tại thoát ly đều không được sao? Lưu Phi, trách thì trách, nhưng bởi vì ngươi biết rất nhiều bí mật của tổ chức, trong mắt tráng hán đã không có chút cảm tình, chủ yếu là sát ý trần trụi. Đây rõ ràng là tổ chức đã đáp ứng ta, cớ gì lén lại lút phái người tới giết ta. Lãnh diễm nữ nhân vẻ mặt đầy bi phẫn. Tráng hán không có phủ nhận, hiển nhiên là thừa nhận nghi ngờ của lãnh diễm nữ nhân. Hướng Nhật ở một bên từ đầu đến cuối không có nghe được rõ ràng là cái gì, cái tổ chức này rốt cuộc gọi là cái tổ chức gì. Ban đầu hắn còn tưởng rằng gặp gỡ người của hấp huyết bộ tộc, thế nhưng khi nghe ngữ khí nói chuyện của bọn họ, lại hoàn toàn như là cái tổ chức hỗn tạp, căn bản không phải là cùng một loại quỷ hút máu. Hướng Nhật rất muốn tiếp tục nghe, nhưng mà thang máy cũng đã tới tầng dưới cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, người thường tráng hán đi trước ra thang máy. Lãnh diễm nữ nhân liền theo ở phía sau.

trong ánh mắt mang theo vẻ càn rỡ không kiêng nể gì cả. Chính là cái loại cao lớn giống con chó to nhát gan vô dụng như mày đó. Làm tao tức giận sẽ chỉ làm mày chết được nhanh hơn thôi. Biểu tình tráng hán rất dữ tợn, hoàn toàn không có kiểu thái độ thân sĩ như vừa mới ở trong thang máy xin mồi lừa. Tao ngược lại rất muốn thử xem. Hướng Nhật từ phía sau lánh diễm nữ nhân đứng ra phía trước, làm bộ đang chỉnh vạt áo, nói với ngữ khí thân sĩ không thể thân sĩ hơn. Hai vị, ta hoài nghi các ngươi có liên quan đến một tổ chức khủng bố. Hiện tại ta chính thức báo cho các ngươi biết, các ngươi đã bị bắt. Thì ra là một tên cảnh sát. Tráng hán đương nhiên cho rằng người nói ra kiểu này chính là có thân phận cảnh sát. Hung quang trong mắt bắn thẳng đến trên người Hướng Nhật, ngoác miệng nhe răng cười. Đúng lúc, việc ta thích làm nhất chính là giết cảnh sát. Dài xa, nếu như ngươi không muốn làm cho toàn bộ cảnh sát Trung Quốc đều tới truy bắt ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm việc ngu ngốc. Đối với kiểu tự tung tự tác của Hướng Nhật, lãnh diễm nữ nhân thực sự có chút oán hận. Người này rõ ràng kêu hắn nhanh rời khỏi nơi này, nhưng hoàn toàn không hiểu ám chỉ của mình, lại giống như một người ngu ngốc muốn ở lại. Hiện tại càng ngốc hơn, nói ra hắn chính là cảnh sát. Cho dù trước kia Dai Sa muốn buông tha hắn, sợ rằng lần này cũng đã bỏ đi ý niệm đó trong đầu rồi. Quả nhiên, lời nói kế tiếp của tráng hán chứng thực suy đoán của lãnh diễm nữ nhân. Lưu Phi, có thể vừa rồi ta thực sự bị ngươi thuyết phục. Một người bình thường quả thực không có cách gì ảnh hưởng đến kế hoạch trong tổ chức. Nhưng nếu như là một cảnh sát thì lại không giống như vậy nữa. Tiểu tử này phải chết. Nói vừa xong, tráng hán không đợi lãnh diễm nữ nhân phản ứng thêm, vung tay đánh một quyền về phía Hướng Nhật. Lãnh diễm nữ nhân thần sắc biến đổi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ban đầu Hướng Nhật còn đứng ở phía sau nàng còn có thể đỡ một chút, nhưng nam nhân vừa rồi đã đi ra, thực lực tráng hán so với nàng còn cao hơn, lại thêm đánh bất ngờ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái nam nhân này chết đi, kẻ vừa rồi còn đang tự nói muốn bắt mình, nhưng mà sự việc có chút ngoài ý muốn, dường như là bị hoa mắt, khi nắm tay tráng hán gần chạm đến trước người nam nhân kia, người đó cũng đã tan biến vào trong không khí. Không có thanh âm nắm đấm va chạm, chỉ có một tiếng, suy. Đây là tiếng xé gió do nắm tay tráng hán đánh vào trong không khí sinh ra. Thuấn di, ánh mắt tráng hán kịch liệt co rụt lại, trợn tròn mắt nhìn về phía Hướng Nhật đã cách xa hơn 5,6 bước. Vẻ mặt của lãnh diễm nữ nhân bên cạnh cũng giống như vậy, tuy nhiên trong ánh mắt lại có thêm một sắc thái cực kỳ phức tạp. Thì ra ngươi cũng là dị năng giả. Tráng hán một lần nữa tiếp tục giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn Hướng Nhật đã mang theo một tia thận trọng, không có thái độ ung dung đối mặt với một người bình thường như lúc trước. Lực, tráng hán đột nhiên giống lên một tiếng, cả người trong nháy mắt bành trướng lên, thoáng cái phá nát bộ tây trang đang mặc ở bên ngoài. Và một đạo sóng gợn vô hình mà lại quỷ dị xuất hiện, hình như tản phía ngoài khi hắn vừa mới hô to từ lực ra khỏi miệng. Chạy mau! Đây là lãnh diễm nữ nhân hoảng sợ hô to một câu, tuy nhiên lập tức dường như là bị vật gì chặn ở yết hầu, miệng há to nhưng hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm nào. Hướng Nhật cũng lúc đó cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng thêm, hô hấp cũng không dễ dàng như vừa rồi, hình như bị một màn trọng lực vây quanh. Hắn biết đây là dị năng nào đó do tráng hán mới phát động. Lập tức vận khởi lực lượng từ toàn bộ các nơi trong cơ thể di chuyển một lần, lúc này mới khôi phục lại cảm giác bình thường. Hiện tại xem ngươi thuấn di thế nào. Tráng hán nhe răng cười, còn tưởng rằng Hướng Nhật đã nằm trong khống chế của mình, giơ lên nắm tay còn to lớn gấp 3 so với vừa rồi, vung về phía Hướng Nhật. Suy, một tiếng, lần này lại đánh vào không khí. Ngươi không bị ảnh hưởng. Tráng hán không dám tin nhìn Hướng Nhật trong nháy mắt lại rời đi 5,6 bước. Sắc mặt dường như nhìn thấy một quái vật kinh khủng. Lãnh diễm nữ nhân cũng từ trong công kích dị năng của tráng hán thoáng khôi phục lại. Vẻ mặt cũng khó tin nhìn Hướng Nhật. Đối với đồng bạn ngày trước, nàng rất rõ ràng thực lực của đối phương. Hơn nữa, loại dị năng này lại vừa mới được phát hiện. Cũng tuyệt đối không phải dị năng giả thông thường có khả năng chống lại.

đại khái có thể trải rộng phạm vi xung quanh người 5,6 mét. Đây vẫn bởi vì liên quan đến ở trong con hẻm nhỏ chật hẹp thôi. Nếu như thay đổi ở một nơi rộng rãi khác, phòng chừng có gia tăng khoảng cách gấp đôi đều không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần tình huống cho phép, trong phạm vi 10 mét, bản thân chính là ở trạng thái vô địch. Hướng Nhật vừa nghĩ cũng kích động không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, hiến máu hưng phấn qua đi. Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ lại rằng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhìn tráng hán và lãnh diễm nữ nhân đang bị mình khống chế không thể nhúc nhích, hắn nói, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời ta một vài nghi vấn. Ngươi cứ chờ nhận sự trả thù của số 98 đi. Không đợi Hướng Nhật nói xong, tráng hán đã điên cuồng gào ầm lên. Giọng điệu này phối hợp với vẻ dữ tợn trên mặt, quả thực rất có khả năng sẽ dọa được một vài người. Nhưng Hướng Nhật hiển nhiên là một ngoại lê. Hắn liếc tráng hán, nói, trả thù ta. Nếu như bọn chúng căn bản không biết ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì, liệu còn có thể trả thù ta sao? Trong lòng tráng hán không khỏi run lên. Từ trên người nam nhân bề ngoài không có gì đáng sợ này, hắn cảm nhận sát ý mãnh liệt. Hắn không hề nghi ngờ chuyện đối phương sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ nhất đối phó hắn. Nói cho ta biết, tổ chức các người có bao nhiêu vật thí nghiệm? Nhìn ra vẻ sợ hãi của tráng hán, Hướng Nhật nhân cơ hội hỏi luôn. Trước đây, hắn từng gặp một vật thí nghiệm trốn ra từ số 98, cũng là tộc hút máu, có điều là loại trực tiếp hút sạch máu của người khác. Cho nên Hướng Nhật muốn hỏi cho rõ có bao nhiêu vật thí nghiệm nguy hiểm như vậy tồn tại. Ngươi, sao ngươi biết chuyện về vật thí nghiệm? Tráng hán run giọng, ánh mắt nhìn Hướng Nhật lóe lên vẻ sợ hãi. Chuyện về vật thí nghiệm là cơ mật tối cao trong tổ chức. Nếu không phải là thành viên nòng cốt thì căn bản không rành lắm. Còn hắn cũng chỉ từ một lần ngoài ý muốn mà nghe trộm được. Ánh mắt của lãnh diễm nữ nhân nhìn Hướng Nhật cũng lộ ra vẻ cổ quái. Giống như kinh ngạc vậy, tuy nhiên phần nhiều lại giống bất an hơn. Đối với một người xa lạ lai lịch bất minh nhưng lại sở hữu thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hình như còn vô cùng thấu hiểu số 98, bất luận là kẻ nào cũng không dám coi thường. Chuyện ta biết không chỉ có thế. Hướng Nhật ra vẻ bí hiểm, mục đích là để tráng hán tưởng nhầm mình hiểu rất rõ về số 98, để hắn không dám tùy tiện dối gạt mình, đồng thời cũng có thể lừa hắn khai ra một ít tin tức. Nhưng lần này dường như có phần chữa lợn lành thành lợn què. Vẻ hoảng sợ vốn có của tráng hán đột nhiên biến mất. Hắn cứng miệng nói, người đã biết hết rồi, căn bản không cần hỏi ta làm gì. Nói như vậy là người không chịu hợp tác. Hướng Nhật làm mặt lạnh, dùng lực lượng vô hình đè nén khiến cho tráng hán phải ngất đi. Nhưng bởi vì bị hắn khống chế, cho nên tráng hán cũng không ngã xuống, trông như một quái thai đang ngủ đứng. Tuy Hướng Nhật rất muốn sử dụng ngay thủ đoạn bạo lực để bức tráng hán mở miệng, nhưng hắn ngại bây giờ là ban ngày ban mặt. Mặc dù không có ai đi qua hẻm nhỏ này, nhưng hai đầu hẻm nhỏ đều là đường phố náo nhiệt. Chẳng may bị người nào đó nhìn thấy những cảnh máu tanh không dành cho trẻ em thì không ổn.